Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, Hỏa Vô Cực. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thú Vương Cốc? Là cố ý tới tìm ta sao? Hỏa Linh Nhi trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn lấy Long Chấn Vũ. Không phải vậy đâu, ta cùng cái kia một đầu lão hùng lại không biết. Long Chấn Vũ cười hắc hắc. Hỏa Linh Nhi sẽ cùng theo phụ thân nàng Hỏa Vô Cực đến Thú Vương Cốc, chuyện này vẫn là Hỏa Liên Hoa. Nói cho nàng, Thiên Bảo Các tại Nam Hoang tình báo cũng là không thể khinh thường. Long Chấn Vũ tu dưỡng về sau, tại Nam Hoang lộ diện một cái liền bị Hỏa Liên Hoa tìm tới. Làm Long Chấn Vũ biết được Hỏa Linh Nhi sẽ xuất hiện tại Thú Vương Cốc thời điểm không chút suy nghĩ liền quyết định tiến về Thú Vương Cốc. Liên Hoa A-di đều đã nói với ta, người hội theo Cực Hàn Điện thiếu chủ trên tay đem ta đoạt lại đi. Ta một mực đang chờ một ngày này. Hỏa Linh Nhi dựa vào Long Chấn Vũ bả vai, khắp khuôn mặt là ngọt ngào nụ cười. Long Chấn Vũ gật gật đầu, ta nói qua tự nhiên sẽ làm được. Ngươi là ta nữ nhân, dù là đối phương là Cực Hàn Điện thiếu chủ, ta cũng tuyệt đối không cho phép. Khẩu khí thật là lớn, chỉ là động hư cảnh cũng dám càn rỡ như vậy. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng là ngươi có thể so sánh. Hỏa Vô Cực cười lạnh một tiếng. Phụ thân, Hỏa Linh Nhi biến sắc. Hỏa Vô Cực đến cùng nàng liền biết mình cùng Long Chấn Vũ lại không thể có thể. Nếu là ở Hỏa Vô Cực đuổi trước khi đến bọn họ liền rời đi lời nói, có lẽ còn có thể. Hỏa Linh Nhi có thể từ bỏ tộc nhân mình, cha mình, cùng Long Chấn Vũ bỏ trốn. Nhưng là hiện tại liền bỏ trốn cơ hội cũng không có. Dù là Hỏa Linh Nhi đối Long Chấn Vũ lại có lòng tin, cũng không cho rằng hắn có thể vượt cấp khiêu chiến cha mình. Hỏa Vô Cực nhưng là tạo hóa cảnh thất trọng tuyệt đỉnh cường giả, cho dù là tại Trung Ương Thánh Vực cũng là cường giả hạng nhất. Long Chấn Vũ căn bản không phải đối thủ. Long Chấn Vũ nhướng mày. Hỏa gia chủ, Linh Nhi đã là một cái người lớn, nàng có lựa chọn chính mình bạn lữ quyền lợi. Cười chê, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Ta là Linh Nhi phụ thân, ta thì có tư cách này vì nàng lựa chọn bạn lữ. Hỏa Vô Cực bá đạo vô cùng, đường đường Hỏa gia gia chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm nhân vật. Long Chấn Vũ trong mắt hắn chỉ là một cái xuất sắc hậu bối thôi. Cho dù là tại xuất sắc cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ như thế thiên kiêu so sánh vẫn là có một khoảng cách lớn. Long Chấn Vũ lai lịch Hỏa Vô Cực đã sớm điều tra rõ ràng, chỉ là Tây Thủy biên vực một cái trong góc thiếu niên, cùng Trung Ương Thánh Vực Long gia như là có một ít thật không minh bạch quan hệ. Nhưng là Long gia lâu như vậy cũng không có đem hắn triệu hồi đi, có thể thấy được cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Hắn Hỏa gia tại Trung Ương Thánh Vực tuy nhiên không phải cái gì nhất lưu gia tộc, nhưng là cũng coi là tai to mặt lớn ngang ngược. Hắn đường đường tộc trưởng, nữ nhi của hắn làm sao có thể gả cho loại này tiểu môn tiểu hộ. Vậy ngươi quả thực là muốn đem Hỏa Linh Nhi gả cho Cực Hàn Điện thiếu chủ. Long Chấn Vũ đã động chân nộ. Hỏa Vô Cực rõ ràng là Hỏa Linh Nhi phụ thân, lại đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn theo trước mắt ta cướp đi Linh Nhi? Người trẻ tuổi có dã tâm là tốt, nhưng là không muốn mơ tưởng xa vời. Hỏa Vô Cực cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là tạo hóa cảnh thất trọng, tại Trung Ương Thánh Vực đều có lớn lao uy danh. Chỉ là động hư cảnh nhất trọng cũng dám khiêu chiến hắn. Có quyết định này, không biết Hỏa gia chủ năng không chỉ giáo. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, không biết trời cao đất rộng, cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tạo hóa cảnh cùng động hư cảnh ở giữa chênh lệch. Hỏa Vô Cực thở dài, hắn đương nhiên sẽ không giết chết Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ là hắn nữ nhân người trong lòng, nếu là giết Long Trần Vũ chắc nữ nhi của mình sẽ đem chính mình hận chết. Nhưng lại không thể cứ như vậy tính toán, nhất định muốn thật tốt giáo huấn Long Trần Vũ một hồi. Cho hắn biết giữa người với người chênh lệch, không muốn, phụ thân người không nên thương tổn hắn. Hỏa Linh Nhi không nghĩ tới chính mình người thân nhất hai nam nhân lại muốn đánh lên. Yên tâm, cha người còn không đả thương được ta. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tiểu tử đừng quá càn rỡ. Hỏa Vô Cực tu dưỡng cho dù tốt cũng chịu không được loại khiêu khích này. Rõ ràng cũng là một cái động hư cảnh nhất trọng tiểu bối. Lại vẫn cứ ở trước mặt hắn bày làm ra một bộ cao nhân bộ dáng. Chẳng lẽ hắn Hỏa Vô Cực là bị sợ hãi? Đem Hỏa Linh Nhi kéo đến một bên. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Hỏa gia chủ xin chỉ giáo. Tiểu tử hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu không ta thu lại không được tay ngươi hội mất mạng. Hỏa Vô Cực hừ một tiếng. Hỏa gia chủ yên tâm. Ta còn không đến mức yếu ớt như vậy. Long Trần Vũ lắc đầu. Hỏa Vô Cực gặp Long Trần Vũ như thế cũng không nói thêm lời. Đã chính hắn không thương tiếc sinh mệnh mình, hắn chả bận tâm cái gì. Hùng hậu huyền khí ngưng tụ thành nhạt lam sắc hỏa diễm. Một cái nhạt bàn tay màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này Hỏa Vô Cực tuy nhiên ngoài miệng không tha người, nhưng là tâm lại không thế nào hư. Chiêu thứ nhất chính là bằng vào hùng hậu huyền khí công kích. Ngược lại là không có thi triển cái gì vũ kỹ. Hẳn là muốn để hắn biết khó mà lui. Chỉ là việc này liên quan Hỏa Linh Nhi cả đời hạnh phúc. Long Trần Vũ làm sao lại lùi bước. Đã Hỏa Vô Cực cho rằng Cực Hàn Điện thiếu chủ so với hắn ưu tú. Như vậy hắn thì so Cực Hàn Điện thiếu chủ ưu tú hơn. Cực Hàn Điện thiếu chủ có thể cho hỏa tộc hắn đồng dạng có thể cho. Oanh, Long Trần Vũ không tránh không né. Đón đỡ một trưởng này. Đừng a, cha ta hỏa diễm đã là lam diễm. Gần với tử diễm, không muốn đón đỡ a. Hỏa Linh Nhi lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là Long Trần Vũ vẫn không có muốn tránh né ý tứ. Tại hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhạt màu vàng kim nhạt. Trượng lục kim thân cái môn này viễn cổ tuyệt học Long Trần Vũ cũng tại tu luyện. Nhưng là cũng không có nhập môn. Cái kia thần tính kết tinh bên trong cảm ngộ đã bị thiết đản hấp thu. Long Trần Vũ muốn tu luyện lời nói cũng chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ. Muốn nhập môn muôn vàn khó khăn. Nhưng là Long Trần Vũ lại có thể phát huy một điểm trượng lục kim thân uy lực. Oanh! Lam diễm đánh trúng Long Trần Vũ, cái kia một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt trong nháy mắt tan rã. Hỏa Vô Cực cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ sẽ dùng thân thể đón đỡ. Lam diễm uy lực hắn rõ ràng nhất, thiêu chết tạo hóa cảnh cường giả cũng không thành vấn đề. Một cái động hư cảnh không bị đốt thành cho. Hỏa gia chủ, luận đùa lửa diễm, ta so ngươi lành nghề. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, một đạo màu tím ngọn lửa theo trong thân thể của hắn chui ra. Vậy mà bắt đầu thôn phệ lam diễm, thiên đô tử hỏa, ngược lại là quên ngươi có cái này chí dương chí cương hỏa diễm. Chỉ là ngươi tu vi cuối cùng quá thấp, hỏa hao cực không sợ chút nào, hỏa diễm uy lực tự nhiên là thiên đô tử hỏa chiếm ưu. Nhưng là Long Trần Vũ tu vi còn tại đó. Dù là toàn lực thôi động thiên đô tử hỏa lại có thể mạnh bao nhiêu. Hắn tạo hóa cảnh thất trọng cường giả đã đoạt thiên địa tạo hóa. Chẳng lẽ còn không làm gì được cái này nho nhỏ động hư cảnh. Tiểu tử, tộc ta đã được xưng là hỏa tộc. Đùa lửa tự nhiên so ngươi lợi hại. Hỏa Vô Cực hừ một tiếng. Liên tiếp mấy cái đạo pháp quyết đánh ra. Ngọn lửa màu xanh lam này chui xuống lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ sững sờ. Đám lửa này diễm đánh xuống lòng đất là náo loại nào? Cẩn thận, đây là ta hỏa tộc bí pháp. Hỏa diễm khôi lỗ, lực lớn vô cùng, Cha ta hỏa diễm khôi lỗ có thể so với tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Hỏa Linh Nhi nhắc nhở. Hỏa Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Thế mà là đem hỏa tộc bí mật tất cả đều nói ra. Có thể so với tạo hóa cảnh thất trọng. Như thế để Long Trấn Vũ giật mình. Chính mình chẳng phải là muốn đối mặt hai cái tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Oanh, mặt đất nổ tung, nhất tôn khoảng trăm trượng hỏa diễm cự nhân theo lòng đất chui ra. Nhận thua còn kịp, không phải vậy ta thật sợ đánh chết ngươi. Hỏa Vô Cực nói ra, thử một lần đi, có lẽ ngươi ngọn lửa này khôi lỗ chính là trông thì ngon mà không dùng được đây. Long Trấn Vũ cười, nói, Hỏa Vô Cực im lặng thầm nghĩ, tiểu tử này có biết nói chuyện hay không a? Cái gì gọi là trông thì ngon mà không dùng được. Đây là hỏa tộc bí pháp. Thoát thai từ viễn cổ bí thuật, tay ếch bí thuật. Uy lực vô cùng. Oanh, Long Trấn Vũ một quyền thế mà là đem cái này nhất tôn hỏa diễm khôi lộ đánh nổ. Trong chốc lát đá vụn bay múa đầy trời. Luyện thể thế mà là đạt đến như thế cảnh giới. Như thế vượt qua Hỏa Vô Cực đoán trước. Trong tư liệu có thể không có nói tới điểm này. Không qua diễm khôi lỗ như thế nào dễ dàng như vậy phá hủy. Hỏa diễm bất diệt khôi lỗ không ngừng. Vô luận Long Trấn Vũ đánh nát bao nhiêu lần cũng vô dụng. Mà ngọn lửa này khôi lỗ tùy ý một chiêu đều bị Long Trấn Vũ kiêng dè không thôi. Đây là tại Hỏa Vô Cực lưu thủ tình huống dưới. Nếu là Hỏa Vô Cực toàn lực thôi động lời nói. Long Trấn Vũ chắc liền một chiêu đều không tiếp nổi. Xứng cung kéo tiễn, một đạo tử hỏa chi tiễn bắn ra. Thiên đô tử hỏa nhất thời dung nhập lam diễm bên trong. Liệt thiên cung, ngự thú bá quân linh binh rơi vào trong tay ngươi thật sự là đáng tiếc. Hỏa Vô Cực lắc đầu. Long Trấn Vũ xác thực ưu tú, nhưng là còn không đến mức làm cho cả hỏa tộc đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn. Cực Hàn Điện thiếu chủ quật khởi đã là tất nhiên, mà Long Trấn Vũ gây thù hằn quá nhiều, mà lại căn cơ quá nhỏ bé, chưa tới tu luyện cũng chưa chắc có thể một mảnh đường bằng phẳng. Hỏa gia chủ những thứ này còn chưa đủ à? Long Trấn Vũ hỏi, bình tĩnh mà xem xét ngươi rất ưu tú, nhưng là ta hỏa tộc lại không có khả năng đem bảo bối ép ở trên thân thể ngươi. Hỏa Vô Cực lắc đầu. Đúng không, cái kia nhìn nhìn lại cái này cũng không muộn. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cuối cùng vẫn là phải vận dụng chính mình át chủ bài a. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Thôi động thể nội huyền khí. Trong chốc lát cái kia một đạo hỏa trụ lại hiện ra. Phu phu, Hỏa Vô Cực kém chút quỳ trên mặt đất. Bất chợt tới cổ lão khí tức để hắn liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Huyết mạch hiển hóa, đột nhiên Hỏa Vô Cực con mắt đều định trụ. Một đầu khoảng mười mấy trượng kỳ lân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cùng thật kỳ lân không có gì khác. Tại đây kỳ lân trung ương chính là Long Trấn Vũ. Huyết mạch hiển hóa, lại là huyết mạch hiển hóa. Truyền thuyết thế mà là thật tồn tại. Hỏa Vô Cực kinh ngạc không thôi. Long Trấn Vũ thể nội huyết mạch thế mà là đạt đến cực hạn. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Loại người này tại viễn cổ được xưng là thần nhân, là có cơ hội trở thành đại đế. Long Trấn Vũ huyết mạch hiển hóa thời gian vẻn vẹn chỉ có mấy hơi thở. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn tin tưởng lấy chính mình điều kiện Hỏa Vô Cực sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Viễn cổ thần nhân chi tư, đáng tiếc cùng ta hỏa tộc vô duyên. Theo trong kinh ngạc khôi phục lại Hỏa Vô Cực lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Long Trấn Vũ giật mình. Chính mình rõ ràng thể hiện ra chính mình giá trị. Cho mình một năm nữa công phu tất nhiên siêu việt Cực Hàn Điện thiếu chủ. Vì cái gì Hỏa Vô Cực y nguyên không thay đổi dự tính ban đầu? Ta hỏa tộc muốn ngươi cho không? Hỏa Vô Cực lắc đầu. Long Trấn Vũ thân thể căng cứng. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Hỏa Vô Cực không có nói, chính là một mực cười khổ, nhìn lấy Hỏa Vô Cực bóng lưng, lòng Trần Vũ tựa hồ có chút minh bạch hắn cảm thụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.